Pokemon Kaito Izumi, chương 382, dữ liệu và sự chuẩn xác. Góc truyện audio.com, phóng tới bằng Aqua Z, kết hợp với một lượng lớn powder hiệu ứng của Vibloom, cuối cùng bị chặn sượt qua bởi một chiêu Solar Beam thuần phát. Gowak vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía Vibloom đâm tới, có điều xung quanh con vịt là rất nhiều cánh hoa xoay tròn. Một ngọn gió thổi bừng lên, huyền chuyển mà sắc bén, hơn nữa số lượng thật sự khổng lồ. Kaito Blizzard, Mia Blonde hô to, chấm, Vibloom dùng sức để kêu to, năm cánh hoa trên đầu đang rung lên theo giai điệu, một cơn bão sắp tới. Gowak nằm ở trung tâm của chiêu Kaito Blizzard, không có đường nào trốn thoát cả, khắp nơi đều đã bị bao phủ. Hydro Pump xuống dưới, ánh mắt của Miante nhìn thẳng về phía Mia Blonde. Sau đấy hít nhẹ một hơi, tập trung nói nhẹ, Gowak giải phóng tổ hợp kỹ của mình, những phấn hoa xung quanh bắt đầu theo mặt nước tan ra. Hydro Pump đánh mạnh dưới mặt đất, con vịt lập tức phóng lên cao với tốc độ cấp tốc. Nhưng những cánh hoa đang chờ đợi nó, kéo nó xuống, Mia Blonde dứt khoát kêu, rõ ràng không muốn cho Gowak đơn giản tránh thoát, cánh hoa bao phủ lại. Vibloom còn tự chủ bắt đầu phun phấn hoa ra, có điều ngay lúc này nó đột nhiên cảm thấy sự ngột ngạt. Mặt nước tràn xuống dưới mặt đất lan ra, với tư cách là Pokemon hệ cỏ đứng trên mặt đất, nó vốn không quá sợ hãi kỹ năng hệ nước, nhưng nước lại rất dễ dàng được hấp thu bởi Pokemon hệ cỏ. Mang theo các độc phấn hiệu ứng tràn vào, khuôn mặt của Vibloom không mấy tốt đẹp, cả người hơi khựng lại một chút. Xoẹt xoẹt xoẹt, phía trên cao, cánh hoa vẫn dính đòn, nhưng vì sự tạm dừng nhất thời nên thương tổn không quá cao. Kaito Blizzard bao phủ toàn bộ sân đấu phía dưới. Solar Beam, Ice Beam, hai cái tuyển thủ lựa chọn hai kỹ năng khác nhau. Một ở trên cao, một ở dưới đất, hai con Pokemon cấp tốc há miệng phun ra chùm tia của mình. Băng giá va chạm với mặt trời. Tốc độ ra kỹ năng của Vibloom nhanh hơn một chút, nhưng Miante cũng không tính dùng chiêu này để chèn ép đối thủ. Gowak nhướng người về sau, Miante bình tĩnh kêu, giống như đã biết trước. Psychic, siêu năng lực cường đại phóng ra, với một chiêu thức đủ gây bất ngờ. Vibloom bị dính đòn khi vừa mới dùng Solar Beam xong, bị nhấc bổng lên cao. Vibloom có chút bối rối. Cố gắng lấy lại thăng bằng, Mia Blonde nói, suýt sen phối hợp Charm, mặc kệ đối thủ, tiến lên, Waterfall, hai cái Pokemon lập tức áp sát lẫn nhau. Ở trên không trung Vibloom đang đung đưa cánh hoa của mình giải ra phấn hoa ngọt ngào. Trong khi đấy, Gowak hoàn toàn có thể tránh ra xa, lại nghe theo mệnh lệnh của Miante tiến vào bên trong. Psychic khiến cho Vibloom không thể thuận tiện dùng kỹ năng được. Có điều Vibloom vẫn cố gắng hướng về phía Gowak tung ra Charm. Hai cái Pokemon này có giới tính khác nhau, cho nên chiêu thức quyến rũ tất nhiên có hiệu quả. Tại sao Miante lại cho xông vào? Shiratori đầu tiên nghi hoặc, cô không hiểu rõ, dính chiêu này của Vibloom rõ ràng không có lợi cho Gowak đi. Có ẩn ý đằng sau đi, Heiji cũng không rõ nói. Bất quá, từ các trận đấu từ trước tới nay, ta không nghĩ là Miante phạm một sai lầm vô nghĩa vậy đâu. Suzy thẳng tính nói ra, có lẽ vậy, nhưng Mia Blonde cũng không phải người đơn giản, có thể đánh lâu dài với Miante lâu đến vậy, còn Vibloom kia được huấn luyện rất không tệ. Hanna gật đầu đồng ý, nhưng lại có vẻ khá cẩn thận với Mia Blonde tuyển thủ. Nếu là Kaito thi đấu với một trong hai người bọn họ, không biết là ai sẽ nhỉnh hơn nhỉ? Alidan đột nhiên tò mò nghĩ. Ha ha, đợi đến trận chung kết ngày mai không phải là biết được sao? Corina cười sảng khoái vỗ. Selina và nhóm ba người cadet cẩn thận nhìn thi đấu, bởi vì phải tấn công và dùng da Charm. Tạm thời Vibloom không thể né tránh khỏi Waterfall, một thác nước từ trên trời rơi xuống, dội mạnh vào người Vibloom, đồng thời trái tim bắn ra từ nụ hôn của Vibloom dính vào người Gowak. hai con Pokemon đều bị dính đòn. Có điều ở trong trạng thái hỗn loạn, người chịu thiệt thòi nhiều hơn chính là Miante. Đơn giản vậy sao? Mia Blonde nhỏ giọng tự nói. Anh cảm thấy điều này không bình thường. Rất không phù hợp, mình đang rơi vào bẫy của đối phương sao? Mia Blonde cau mày nhìn, rất tập trung nói, mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục tấn công, dùng Bullet Seed, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu để có thể dẹp tan cảm giác nguy cơ này. Tốc độ ra mệnh lệnh của Mia Blonde rất nhanh. Ở hàng ghế khán giả, Kaito nhìn xuống dưới, nghe thấy mấy đứa nhỏ bên cạnh đang thảo luận hăng say. Vaiplume chuẩn bị thắng rồi. Con Gowak đó thật sự bị mê mẩn bởi Cham sao? Kei nói một câu, Rafin nói một câu, Rami còn chưa dám đưa ra một khẳng định chắc chắn nào. Rana bà nội thú vị hỏi Kaito, con nghĩ thế nào, một trong hai người bọn họ sẽ là đối thủ tiếp theo của con đấy? Vaiplume hay là Gowak? Không phải là bà nội từng nói trước khi trận đấu kết thúc không nên tùy tiện suy đoán kết quả sao? Kaito mỉm cười trả lời. Bất quá sau đấy cậu vẫn nói. Là Gowak đi, tuy bây giờ đã ở trong trạng thái hỗn loạn, có điều thời cơ đã tới. Đồng thời Waterfall một kỹ năng rất khó đánh trúng trực diện đã hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Kaito đưa ra ý kiến của mình. Nhưng mà, Kei đang tính nói gì? Đột nhiên ở dưới sân đấu diễn ra tình huống tiếp theo. Vaiplume đang định nghe theo mệnh lệnh của Mia Blonde. Đột nhiên nó ngã quỵ xuống. Nước, phấn hoa, độc tố, thấm vào dưới mặt đất. Toàn bộ được hấp thụ vào trong một con Pokemon hệ cỏ. Đặc biệt là với một loại Pokemon như Vaiplume. Đặc tính của nó là diệp lục tố. Nhờ vào đặc tính này khả năng hấp thụ nước cùng mặt trời tạo ra năng lượng rất nhanh. Chính là những độc tố bên ngoài thấm qua nước, cấp tốc được tiêu thụ để trở thành năng lượng, sau đấy đồng thời đẩy mạnh các hiệu ứng phụ theo. Nếu nói Gowak chỉ dính một hiệu ứng, vậy thì bây giờ Vaiplume đã dính một lúc ba hiệu ứng. Tê liệt, hỗn loạn, cùng với độc tố, quá có lời. Triệu Waterfall đã tập trung toàn bộ các phấn hoa còn sót lại hòa tan rồi một lần tưới lên nhánh thực vật trung tâm. Dùng sự yếu thế của mình biến thành thế mạnh. Tỉnh táo lại, Vaiplume, Mia Blonde thấy Vaiplume không nghe theo mệnh lệnh của mình. Anh biết là đã có biến. Có điều Vaiplume vẫn không thể nghe vào bất cứ câu nào của Mia Blonde. Lúc này đây, hai con Pokemon đều đứng yên nhìn nhau. Không ai tùy tiện ra lệnh cả. Trong khi Gowak và Miante nghỉ ngơi, con Vaiplume lại chật vật nằm khó thở gấp rút. Đến khi cả hai Pokemon thoát khỏi trạng thái, Gowak vùng đấm, ai ban, Miante lạnh nhạt ra mệnh lệnh. Mia Blonde không thu hồi lại Vaiplume đã tạo điều kiện cho Gowak khôi phục khá thể lực. Một cú đấm đánh bay đang nằm gục Vaiplume, con Pokemon hệ cỏ lập tức đau đớn kêu gào. Sau đấy nằm gục xuống bất động. Trận đấu đầu tiên, Vaiplume mất đi năng lực chiến đấu. Gowak giành chiến thắng, xin mời Mia Blonde tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo. Trọng tài tuyên bố, một kết quả bất ngờ. Một trận chiến tưởng như rằng có lâu dài. Một trận chiến tưởng như hai bên cân bằng. Bất ngờ lại trở thành thế này. Mia Blonde cầm lấy Pokeball thu hồi lại Vaiplume. Anh cẩn thận nhìn về phía đối diện. Cô gái kia, nghiên cứu Pokemon của anh có vẻ rất kỹ. Đứng trên hàng ghế khán giả, một chỗ đông người khác, Leona mỉm cười nhìn xuống nhỏ giọng nói. Không hổ là Miante, tận dụng năng lực của mình với các dữ liệu được đưa ra rất hiệu quả. Anh chính là người đã nghiên cứu và tìm tòi tài liệu cho Miante. Để cô có thời gian tìm hiểu thật sâu điểm yếu và điểm mạnh của đối thủ. Cách chương.